Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 tưởng đều đừng nghĩ sẽ trị xà độc không kỳ quái. Bởi vì nàng có xà hàm thạch, sẽ trị bệnh cứu người liền khẳng định không có khả năng. Học y như vậy phức tạp, một người bình thường đều khó. Huống chi nàng là cái người câm. Nàng tuy rằng là cái người câm, thoạt nhìn tinh linh thật sự, lại lớn lên xinh đẹp. Nghe nói Cố Tranh ngay từ đầu ghét bỏ nàng là cái người câm muốn từ hôn. Hiện tại xem ra, tiểu tử này đối nàng rất vừa lòng. Chính là, trong nhà mượn một đống nợ, còn tính toán cho nàng điều trị thân mình, lại tưởng giúp nàng chữa khỏi giọng nói, giống như này đó không cần tiền dường như. Các người chú ý không có, hắn xem ánh mắt của nàng đặc biệt nhu hòa, cùng người khác nói chuyện lạnh như băng, cô đơn cùng hắn tiểu tức phụ nói chuyện, là ôn nhu. Dược phòng vương quản sự vừa vặn ở, nghe đến mấy cái này người nghị luận, nhịn không được hỏi. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai có xà hàm thạch? Biết tình huống chạy nhanh đem Nhạc Linh Chi cứu Cố Minh Sự, một lần nữa nói một lần. Vương quản sự trừng lớn đôi mắt, chính là thật sự, so chân châu thật đúng là, ta là nghe A Hùng nói, hắn tận mắt nhìn thấy tiểu người câm lấy ra cục đá cứu người. Vương quản sự chạy nhanh đuổi theo, lại thấy Vu Trấn thượng nhân đầu chen chúc. Không thấy Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi thân ảnh. Một người tiểu nhị không rõ nội tình, hỏi hắn, vương quản sự, ngươi tìm bọn họ làm gì? Bọn họ dược liệu còn gửi ở chỗ này, còn sẽ tới trở về. Vương quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, dặn dò tiểu nhị. Bọn họ tới lấy thuốc tài khi, nhớ rõ dẫn bọn hắn tới gặp ta, ta có việc cùng bọn họ thương lượng. Xà hàm thạch là khả ngộ bất khả cầu bảo bối, không chỉ có thể giải xà độc. Đối mặt khác độc trùng cắn thương đều có kỳ hiệu. Nếu là Hòa Xuân Đường có chúng nó, không chỉ có thể gia tăng tiền lời, danh khí khẳng định cũng có thể nâng cao một bước. Cố Tranh ra tình huống hắn biết, đúng là cấp tiền dùng thời điểm, chỉ cần cho bọn hắn nhiều một ít bạc, bọn họ khẳng định sẽ bán. Cố Tranh trước mang Nhạc Linh Chi đi mua quần áo, tuyển hai bộ trong tiệm chất lượng tốt nhất toái hoa vải bông váy áo, áo trong áo ngoài đều phải mua, tổng cộng 4 bộ, hoa 2 lượng bạc. Tương đương với hiện đại 600 nhiều đồng tiền, rất quý. Bất quá Nhạc Linh Chi rất vừa lòng. Flow, thanh toán tiền sau, bọn họ vừa muốn rời đi, một cái hơn 30 tuổi, diện mạo tiếu lệ trung niên nữ tử đứng ở bọn họ trước mặt. Nhìn kỹ, Cố Tranh mặt mày cùng nàng có chút giống nhau. Nàng đúng là Cố Tranh mẫu thân Thẩm Tú Lan. Tranh nhi, các ngươi nguyên lai ở chỗ này. Cố Tranh mặt nháy mắt đen xuống dưới, lôi kéo Nhạc Linh Chi liền muốn vòng qua đi. Thẩm Tú Lan dứt khoát ngăn lại bọn họ, nhỏ giọng nói. Tranh nhi, ta biết ngươi không nghĩ nhìn đến ta, càng không muốn cùng ta nói chuyện. Nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi, quàng ngươi lớn đệ muội liền không dễ dàng. Ngươi như thế nào còn đem nàng tiếp về nhà, ngươi sẽ không sợ chết đói đệ muội. Cố Tranh lạnh lùng nói, ta nói rồi, chuyện của chúng ta về sau không cần ngươi quản. Thẩm Tú Lan thực bị thương, mặt đỏ lên một trận lại một trận. Nhưng vẫn là cố chấp đỗ lại trụ bọn họ. Ta nghe được bọn họ nói ngươi tiếp nàng trở về, ta còn chưa tin, không nghĩ tới là thật sự. Ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi lúc trước không phải cũng không hài lòng việc hôn nhân này? Ngươi câm miệng. Cố Tranh thanh âm càng thêm lạnh băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại một lần nói cho ngươi, từ ngươi rời đi Cố gia kia một khắc khởi, chúng ta chi gian liền không có quan hệ. Chuyện của ngươi ta sẽ không hỏi đến, chuyện của chúng ta cũng không cần ngươi nhúng tay. Cố Tranh nói xong lôi kéo Nhạc Linh Chi ra cửa hàng. Thẩm Tú Lan đuổi tới. Tranh nhi, nếu như vậy, ta đây tiếp oánh nhi lại đây, các ngươi cũng ít một gánh nặng. Cố Tranh đột nhiên quay đầu lại, trong mắt giống muốn phun ra hỏa. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi nếu là dám đánh cái này chủ ý, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.